Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 323, cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đêm, người thủy sư bắt vài người quay về nha môn. Tập trung nhìn vào, đúng là người nhà hai người Chu Khánh cùng Giả Khôn hôm nay Sở Từ hoài nghi. Lão gia tử, gấp như vậy là muốn đi đâu a? Sở Từ nhìn tay nải trên mặt đất. Nhìn bọn họ cười cười. Cha Chu Khánh trên trán đều là mồ hôi. Y vốn dĩ đã ra khỏi thành. Nghĩ đợi lát nữa suốt đêm lên đường đem tin tức truyền đi ra. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Gần đây quan phủ tựa hồ giống như phát giác cái gì. Lại nhiều lần đến nhà y hỏi chuyện. Còn thường xuyên có người xa lạ đi lại ở gần đó. Y lúc ấy liền cảm thấy không ổn. Ai ngờ sáng sớm hôm nay thế nhưng lại bị mang đi nha môn hỏi chuyện. Y tuy rằng tìm cớ có lệ cho qua. Chính là một khi nha môn phát hiện hắn báo đi lên bộ dạng đặc thù không phải nhi tử Chu Khánh. Chỉ sợ đến lúc đó càng không xong. Cho nên y liền nghĩ. Trước một bước đem tin tức đưa ra ngoài. Để Chu Khánh chuẩn bị sẵn sàng. Trong khoảng thời gian này ngàn vạn không được lộ diện. Để tránh bị người phát hiện. Y tuy rằng không biết Chu Khánh giả mất tích là đi làm chuyện gì. Nhưng mà từ mỗi năm khi trở về mang theo một món bạc lớn cũng có thể đoán được. Hắn làm, chỉ sợ không phải cái sinh ý đứng đắn gì. Nếu không, vì sao mỗi lần vào đêm mới quay về. Trên người còn làm nhiều chỗ ngụy trang. Giả Khôn trong nhà cũng là tình huống giống nhau. Chẳng qua nhà y làm việc càng là trực tiếp. Dứt khoát người một nhà đều cuốn tay nải chuẩn bị rời khỏi nơi này. Thấy bọn họ không nói lời nào. Sở Từ lại nói. Nói thật đi. Kỳ thật Chu Khánh cùng Giả Khôn hai người căn bản là không có mất tích đúng hay không? Lời này phảng phất như một cái tiếng sấm từ không trung đánh xuống. Người hai nhà lập tức cả kinh sắc mặt trắng như tờ giấy. Người này hay là có thần thông? Rõ ràng ngoại trừ chính bọn họ, người khác là tuyệt không khả năng phát hiện. Hắn sao chắc chắn hai người kia còn sống như thế đâu? Các người cũng đừng quan tâm ta là làm sao mà biết được. Chỉ cần các người có thể đem đúng sự thật bộ dạng đặc thù hai người bọn họ nói ra. Chuyện cũ hôm nay giấu giếm không báo liền sẽ bỏ qua. Sở Từ nói, con ta chính là mất tích. Các ngươi làm quan không cho người đường sống a, con ta mất tích lâu như vậy cũng chưa đem người tìm trở về. Trái lại còn làm khó dân chúng nhỏ bé như chúng ta. Ông trời, mở mắt mà nhìn đi. Nương Giả Khôn đột nhiên hướng trên mặt đất ngồi xuống. Vỗ đùi khóc lên, nàng vừa khóc, tiểu hài tử thính đường cũng đi theo khóc lên. Nhất thời trong phòng cãi cọ ồn ào, làm người vô cùng đau đầu. Sở Từ ánh mắt lạnh nhìn lão phụ nhân trước mặt khóc kêu trời la đất. Trên mặt không có chút nào động dung. Những quan sai trước đó bởi vì phụ nhân này ầm ĩ không thôi mà có chút khó xử. Cũng bình tĩnh trở lại. Học bộ dáng lạnh lùng của Sở Từ mà nhìn bọn họ chăm chăm. Có lẽ là bọn họ ánh mắt quá mức không tốt. Tiếng lão phụ khóc lóc liền nhỏ đi xuống. Khóc đủ rồi sao? Sở Từ hỏi, hắn thanh âm thực nhẹ, nhưng sự lạnh lẽo trong đó truyền ra lại không thể khinh thường. Lão phụ nhân kia ngượng ngùng mà lau một phen không mấy giọt nước mắt trên mặt. Từ trên mặt đất bò lên, trốn đến phía sau, mơ hồ còn nói thêm câu. Thật ngoan độc, linh tinh, Sở Từ không muốn cùng nàng so đo, chỉ cùng hai vị đương gia lão gia Chu giả nói chuyện. Nói hay không nói tất cả đều ở các ngươi. Nếu các ngươi vẫn là không muốn nói, chúng ta cũng không thể đem các ngươi thế nào. Có người trộm thư khẩu khí, nhưng không đợi y đem tâm thả lại trong bụng. Sở Từ lại mở miệng. Ta nhìn bộ dáng các ngươi, tựa hồ còn không biết việc này liên lụy rộng bao nhiêu. Ta đây liền nói một chút cho các ngươi. Hắn xoay người ngồi xuống. Nhìn người đứng phía dưới. Tiếp tục nói. Sở dĩ có thể tìm được hai nhà các ngươi. Vì chính là một tờ giấy nợ. Lão bản giam giữ giấy nợ cùng tiểu nhị hiện giờ bởi vì một cọc đại án đã bị triều đình truy bắt quy án. Này cùng con ta có liên quan gì? Nương giả khôn lớn gan lại nói một câu. Quan phủ tìm những bá tánh khác trên giấy nợ thăm hỏi. Phát hiện bọn họ đều không có cùng mức độ hợp tác hành vi phạm tội. Cũng chính là đồng lõa. Nếu bọn họ là đỗng lõa. Vậy ở trên giấy nợ có tên hai người Chu Khánh cùng giả khôn tự nhiên cũng không có khả năng trong sạch vô tội. Thậm chí hiểm nghi lớn hơn nữa cũng nói không chừng. Sở Từ nhìn thấy bọn họ tựa hồ có ý phản bác. Ngay sau đó lại nói. Đương nhiên, bọn họ mất tích không thấy. Cũng có thể là đã bị người ám hại. Bất quá, từ biểu hiện cùng tình huống hiện tại của hai vị hôm nay ở thính đường tới xem. Cái khả năng này cực kỳ nhỏ. Các người có lẽ không rõ lắm bọn họ cụ thể là đang làm cái gì. Nhưng các ngươi kỳ thật đã phát hiện chỗ không bình thường. Chỉ là ra vẻ không biết, cố ý bao che, thậm chí không tiếc lừa gạt giấu giếm quan phủ. Nói lý lẽ cũng nên bị xưng một câu đồng phạm. Cùng hai người bọn họ cùng tội luận xử mới phải. Hắn cố ý đem sự tình nói rất nghiêm trọng. Mục đích chính là dao động nội tâm bọn họ. Làm cho bọn họ có thể chủ động đem hai người cung khai ra. Trước mắt tới xem, hiệu quả không tồi. Mấy người này trên mặt đã là phủ đầy kinh sợ cùng một chút dãy rùa. Sở Từ rèn sắt khi còn nóng. Đem luật đại ngụy dọn ra. Từng điều giảng giải cho bọn hắn khả năng tội bao che sẽ chịu hình phạt gì. Hắn miêu tả sinh động như thật. Giả mẫu vừa rồi còn có chút ngang ngược lúc này đều đã run lẩy bẩy. Những người khác sắc mặt cũng từ hồng chuyển trắng. Hiển nhiên đã lầm vào trong cảnh tượng Sở Từ vừa mới miêu tả. Có lẽ còn đem vai chính đổi thành chính mình. Chuyện tiếp theo liền nhẹ nhàng nhiều. Rốt cuộc một bên là người nhà bọn họ ngày đêm sớm chiều nhìn nhau. Một bên là nhi tử mất tích bên ngoài hành tung bất định. Nên lựa chọn như thế nào liền không cần suy xét. Còn nữa, Chu Khánh giả khôn dáng vẻ đặc thù ngoại trừ bọn họ. Nhóm Hương Lân cũng là rõ ràng. Cùng với đến cuối cùng rơi vào kết cục tội đồng phạm. Còn không bằng hào hào phối hợp với quan phủ. Sau khi vẽ xong bức họa Chu Khánh cùng giả khôn, bọn lính áp những người này đi xuống. Chỉ chưa Sở Từ còn ngồi ở chỗ kia cầm bức họa giả khôn nhìn tỉ mỉ. Sở Từ càng nhìn người này càng cảm thấy quen mặt. Hắn dám khẳng định chính mình nhất định gặp qua người này. Chính là gặp qua ở đâu? Sở Từ càng suy nghĩ, liền càng là nghĩ không ra. Nghĩ đến cuối cùng đầu đều đau. Chỉ có thể thu lại bức họa trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Thường Hiểu làm xong Sở Từ bố trí công khóa sớm đã ngủ. Lúc y đang trong mộng đẹp, đột nhiên nghe thấy trong phòng trên giường đệm đột nhiên truyền đến một tiếng. Ta nhớ ra rồi, sợ tới mức y thiếu chút nữa lăn xuống giường. Lão gia, ngài làm sao vậy? Thường Hiểu thổi lên mồi lửa bậc ngọn nến. Sau đó cầm ngọn nến vào buồng trong. Tới vừa lúc, Sở Từ đã khoác áo rời giường. Ngươi còn nhớ rõ bức họa kia của ta đặt ở nơi nào không? Chính là bức trước đó vẫn luôn mang theo kia. Thường Hiểu sửng sốt một hồi. Rồi sau đó ánh mắt sáng lên. Lão gia, ngài nói chính là bức giống hình người đi. Ta nhớ rõ hẳn là mang đến. Ngài từ từ, ta đây liền tìm ra cho ngài. Thường Hiểu nói xong, liền đi lại bao quần áo bọn họ mang theo tìm kiếm. Quả nhiên liền tìm ra rồi. Sở Từ tiếp nhận, nương ánh nến không sáng lắm đem bức họa mở ra. Hắn là vì xác định một sự kiện, mà trước mắt bức họa này nói cho hắn. Hắn nghĩ không sai, giả khôn kia chính là người lúc trước ở Trương Châu phủ xui khiến nhóm phu tử tiến đến trạng cáo Sở Từ. Lúc trước sau khi y dùng tên giả Giang Lâm nhiễu loạn trật tự một phương liền lặng yên rời đi. Trăm triệu không nghĩ tới y thế nhưng sẽ cùng án Thuyền Hoa có liên quan. Sở Từ càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố. Xem ra người phía sau màn này sớm đã dệt một cái võng rất lớn. Võng này bao phủ ở trên không mân địa. Cũng không biết bọn họ thế lực rốt cuộc có lớn bao nhiêu. Lại càng không biết mục đích cuối cùng của bọn họ rốt cuộc là cái gì. Cách chương.